Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Âm thanh của guitar rất đặc trưng, đậm đà trữ tình và cũng lãng mạn nhất. Cũng là lý do mà con trai rất thích đàn guitar là vậy. Sao mà con trai lại thích? Nhìn quay à? Khi nào Nam muốn học đàn guitar thì sẽ tự hiểu ra thôi. Hỏng chè mỗi loại đàn lại phân biệt âm thanh ra như vậy đấy. Tôi gật gù. Vậy nên nếu trong âm nhạc, piano là vua của các loại đàn, violon là hoàng hậu, thì guitar là chàng hoàng tử lang thang. Tiểu Mai khẽ vuốt tóc, nhìn tôi ý nhị. Tôi ngẩn người, cảm thấy sao mà Tiểu Mai thông tuệ quá sức, nói câu nào nghe mê ly câu đó. Tôi bây giờ như thằng ngoại đạo, đang muốn tập tễnh bước chân vào thế giới âm nhạc đầy mộng mơ và lãng mạn. Vậy Tiểu Mai biết đàn guitar không? Tôi háo hức hỏi. Mình cũng có biết qua. Nàng gật đầu đáp. Biết qua là thế nào? Chắc phải giỏi lắm, đúng không? Mai giỏi piano thế kia mà. Còn tùy thôi. Thôi, so sánh cho dễ hiểu coi. Để Nam còn biết đường tầm sư mà học đạo chứ. So với cái tên đang chơi guitar bên kia thì trình độ của Mai với hắn thế nào? Kỳ quá, ai lại đi so sánh như vậy? Thì kệ, nhỡ Mai không bằng tên đó thì Nam qua nhờ nó dạy còn hơn. Hề. Hứ, có mà nằm mơ, Nam qua đó học, cả đời cũng không biết đàn guitar. Y phốc, Tiểu Mai trúng kế ngay tấp lự. Vậy à, sao phải thế? Tôi giờ ngạc nhiên, chứ sự thật thì dù nàng có dở hơn thằng bên A3, thì tôi có học guitar cũng bái nàng làm thầy. Chứ tôi đâu quen biết gì thằng bên kia, lò dò qua xin xỏ có khi nó đạp đàn vô đầu tôi cũng không chừng. Mình giỏi hơn. Thế à, giỏi cỡ nào? Vậy là tốt, nàng giỏi hơn thằng kia, tôi dự là chắc cũng phải hơn vài bậc rồi đây. Không biết nữa. Tiểu Mai bối rối. Ôi chào, so sánh cho dễ đi, không nói ai mà biết được, hay là giỏi từ dưới đếm lên đấy. Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi. Ấy, giỡn, giỡn mà, cứ nói đi. Tôi rụt cổ chữa cháy. Tiểu Mai thở dài, đánh thượt, rồi lắc đầu khẽ đáp. Rồi ngay sau đó tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đần mặt ra vì bất ngờ như bị ném nguyên cái tủ búp bê vô mặt. Thì so guitar của Mai với bạn bên kia là cũng như đem toán của Nam ra so sánh với học sinh tiểu học vậy. Chương 43. Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Mai. Gì ghê vậy chị hai? Thiệt không đó? Đấy, nói ra thì có tin đâu mà cứ bảo nói. Tiểu Mai làm mặt dỗi. Thì tưởng hơn thế nào thôi chứ. Mình thấy tin đó chơi cũng hay mà. Mình có nói người đó chơi tệ đâu. Nàng nhún vai đáp. Vậy để Nam sang đó hỏi mượn cây đàn cho Mai chơi thử xem thế nào. Tôi nói, rồi chồm người toan đứng dậy. Thôi, đừng mượn, lúc này Mai đàn không được. Tiểu Mai níu tay tôi lại. Vừa bảo biết chơi guitar mà. Nhưng hôm giờ mình chơi piano mà, đâu có để móng tay mà chơi guitar được. Tiểu Mai lắc đầu. Là sao? Móng tay thì liên quan gì? Tôi thắc mắc, ngồi xuống hỏi. Ôi, thì muốn chơi được guitar là tay gãy dây của Nam phải để móng, còn tay bấm ngăn phải cắt ngắn hết sát móng tay, tức là trong guitar thì một tay để móng, một tay không để, nhưng trong piano thì bắt buộc phải cắt hết móng tay để không làm xước phím đàn. Nàng giải thích. Phải không? Hay là nãi xạo đó? Tôi nheo nheo mắt. Không tin thì thôi, mình dối Nam làm gì? Nàng nói như giận. Vậy chứ trong nhà Mai thấy có để guitar mà. Tôi vẫn chưa chịu thôi. Ở nhà khác, lúc nào muốn chơi guitar thì mình đeo thumbic vào. Tiểu Mai đáp. Thumbic, tôi tò mò. Là móng giả, là bằng nhựa, đeo vào các ngón tay gãi, khỏi mất công để móng tay, khỏi bị người ta nghĩ là mình nói dối. Hứ. Nàng nguýt tôi. À, là cái miếng nhựa hình tam giác mà mấy người chơi đàn hay cầm quơ lên quơ xuống ấy hả? Tôi gãi đầu. Không, đó là miếng gãy dùng trong guitar đệm hát. Nàng tiếp lời. Thế là cái thumbic mà Mai nói là xài cho guitar cổ điển à? Tôi hỏi. Còn tùy, nhưng đối với ai không muốn để móng tay thì là vậy. Vậy để móng chi cho mệt, cứ đeo thumbic vào là xong. Nhưng dùng hoài sẽ mất cảm giác tay. Nếu chỉ xác định là chơi mỗi guitar thì nên để móng cho tay gãy, vì như vậy sẽ mau quen và cảm giác đàn tốt hơn. Nè, vậy Nam học guitar được không? Nam thuận tay phải đúng không? Tiểu Mai nhìn tôi. Không, lúc nhỏ thuận tay trái, nhưng bị mẹ bắt phải viết bằng tay phải, nên giờ dùng tay phải luôn. Tôi thật thà đáp. Vậy Nam chìa cả hai bàn tay ra cho mình đi. Nàng yêu cầu. Chứ vậy? Định nắm tay mình à? Tôi được đà. Mơ đi, hứ. Tiểu Mai biểu môi. Hi hi, nè. Rồi tôi chìa hai bàn tay ra. Ngón tay Nam dài nè, tập guitar được đó. Nàng hấp háy mắt. Thế à? Ngón tay dài là chơi guitar giỏi à? Tôi háo hức. Còn tùy Nam luyện tập ra sao? Nhưng đúng là ngón tay dài thì dễ bấm hộp âm hơn, nhất là thế bấm chặn dây ba rác. Ba rác? Tôi ngẩn người vì không hiểu. Ví dụ như hộp âm pha trưởng ấy. À, sau này Nam học rồi biết. Tiểu Mai phì cười vì cái đầu đang bốc khói khét lẹt của tôi lúc này. Nhưng mình dốt nhạc lý lắm, có học mấy cũng như không. Tôi rầu rầu thừa nhận, quả thật tôi cực kỳ dốt và ù lì đối với nhạc lý. Không biết nhạc lý thì học có gì đâu. Nàng ngạc nhiên. Nam học không được, không hiểu sao cứ gặp nhạc lý là ngồi trơ ra, không nhét được cái gì vào đầu. Tôi thở dài ngao ngán. Học guitar có cần phải biết nhạc lý không? Ừ, thì cũng cần. Nhưng không nhiều, Nam chỉ cần học kỹ thuật với các hợp âm, thế tài cũng được, không sao đâu. Nàng cười động viên. Thế thì hay rồi, vậy mình học guitar gì giờ? Tôi hỏi tiếp. Nam học guitar đệm hát nhé, chừng 3 tháng là có thể vừa đệm vừa hát được rồi. Thôi, mình hát dở lắm, với lại cũng không khoái đệm hát. Tôi lắc đầu. Thì Nam đệm cho người ta hát cũng được vậy. Nàng phụng phiểu nói. Cho qua, chuyện đệm hát tính sao? Tôi khoát tay. Vậy guitar cổ điển nhé. Học chừng vài năm là chơi được nhạc cổ điển rồi. Nhạc cổ điển là sao? Là những bản như A Time for Up trong Romeo và Juliet. Thôi, cho qua luôn, không thích thể loại nhạc vậy. Tôi cắt lời. Chứ gì giờ, dì Nam cũng không chịu học. Nàng khẽ dậm chân. Có thể loại guitar nào mà mình nghe một bản nhạc xong, có lời cũng được, rồi mình đàn lại y chang bằng guitar lại không? Ví dụ như Nam nghe bài My Love xong đi, rồi đàn lại, thay hết lời bài hát bằng nốt nhạc luôn ấy. À, như là mình có thể chơi được bản River Road in You của Mai bằng guitar được không? Nam muốn chơi River for In You bằng guitar. Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, thì sao? Tôi hỏi lại. Thật ra, có một trường phái guitar mới gần đây, giống như những gì Nam vừa nói. Nàng từ tốn trả lời. Vậy à, trường phái gì đấy? Tôi mắt sáng rỡ. Là Fingerstyle. Hồi cấp 2 có nghệ sĩ Kotaro Osro qua trường mình giao lưu. Anh này chơi Fingerstyle hay lắm. Tiểu Mai đáp. Fingerstyle là sao? Là như tên gọi của nó ấy. Sử dụng hết kỹ thuật của 10 ngón tay để mô phỏng những âm thanh như trống, tiếng chuông ngân, rồi tiếng bè đệm, tiếng bát. Còn nhiều lắm. Nhưng đòi hỏi người chơi được fingerstyle phải tập trung nhiều đó. Nàng giải thích. Nếu năm học vậy thì mất bao lâu? Tôi liếm môi hỏi. Muốn học fingerstyle thì Nam phải tập đệm hát trước, vững căn bản rồi thì tập FS được. Vì chủ yếu là các kỹ thuật trong đó như palm, tapping, slap, harmonic hay là neachat vậy đó. Chắc tầm khoảng một năm là Nam có thể tự tập các bài hát Nam thích được nếu đã rành các kỹ thuật trong fingerstyle. Tiểu Mai từ tốn nói. Chà, một năm lận à. Một năm là chơi được hả? Ừ, nhanh mà. Xem chừng Nam có khiếu guitar đó. Tiểu Mai cười cười. Thế à, mình có năng khiếu à? Tôi sướng mê tơi, gì chứ nghe khen là tôi khoái lắm. Hê, chưa biết được, phải xem quá trình tập thế nào kìa. Nàng lắc đầu. Trong đầu tôi giờ đã tưởng tượng ra cảnh tôi và Vi ngồi ở đồi cỏ gần bờ biển. Tôi ôm đàn guitar và chơi hàng loạt bản nhạc cho Vi nghe. Vi mê mẩn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Ôi, chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy sướng rơn rồi. Cơ mà học guitar này có dính dáng gì đến nhạc lý không? Thì cũng phải có chút chút chứ. Học âm nhạc phải biết nhạc lý mà. Thầy nào cũng dạy vậy hết. Tiểu Mai đáp. Thế chắc Nam không học được rồi. Chết cũng không học vô nổi nhạc lý. Nhạc lý căn bản thôi mà. Chịu. Thôi chắc không học. Tôi lắc đầu lia lịa. Dù rằng rất muốn mình cũng được quay như thằng đang chơi đàn bên kia. Vậy Mai dạy guitar cho Nam, không cần nhạc lý. Tiểu Mai dè dặt khẽ nói. Hả? Tôi sững người nhìn nàng. Ừ. Nàng gật đầu. Thật à? Không dính dáng đến nhạc lý. Ừ, chắc vậy. Hè, có thu học phí không đấy? Ngốc, thu làm gì? Nhưng Nam phải tập điều đặn đấy. Bỏ giữa chừng không được đâu. Tức là ngày nào cũng lên nhà Tiểu Mai à? Không. À, nếu nhà Nam có đàn guitar thì tầm một tuần lên nhà mình một lần, thôi cũng được. Nhưng mình làm gì có đàn, vậy ít nhất một tuần phải học hai lần, mà Nam cũng nên mua thêm một cây đàn để ở nhà đi, mỗi ngày tập chừng 2 giờ cho quen tay. Chắc không được đâu. Tôi lắc đầu, nghĩ đến cảnh tượng tôi ôm cây đàn về và ông anh tôi sẽ cười cho dở mặt. Còn mẹ tôi dám sẽ cằn nhằn suốt ngày vì cái tội không lo học mà đàn hát cho xem. Tiểu Mai im lặng. Hay là trong tuần thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy, mình sẽ lên nhà Mai tập khoảng vài tiếng, tập xong rồi về. Tôi háo hức đề nghị. Ừ, tùy Nam thôi. Hỏng dè, nàng đồng ý ngay tức thì. Vậy Mai đồng ý dạy guitar cho Nam rồi hen? Tôi hỏi lại cho chắc. Ừ. Nàng vui vẻ gật đầu. Thế khi nào mình tốt nghiệp? Hi hi. Tôi cười khoái chí. Như Nam nói đó, khi nào Nam chơi được River of Love in You bằng guitar thì mình cho tốt nghiệp. Tiểu Mai cười tủm tỉm. Thế bản đó chơi trên guitar khó lắm à? Tôi tò mò. Cũng không khó, chỉ có mình khó tính thôi. Nàng trả lời. Là sao? Dám cho lưu ban hoài. Tiểu Mai nheo mắt. cũng phải để cho người ta cống hiến với đời chứ. Ừ, Nam gắng tập là được. Tôi khoái chí nghĩ thầm, học guitar mà không phải dính dáng đến nhạc lý thì quá tốt rồi. Thế này thì chẳng mấy chốc sẽ đến cái ngày mà tôi đèo Vi ra biển Đồ Dương và tôi sẽ chơi những bản nhạc mà Vi thích bằng guitar cho mà xem. Nhưng mãi 3 năm sau, tôi mới biết rằng chuyện mà ai yêu cầu bài gì rồi mình chơi guitar lại ngay bài đó theo phong cách fingerstyle là chuyện không tưởng đối với người không học nhạc lý. Chương 44. Tôi sung sướng với những suy nghĩ trong đầu, vì chưa được Tiểu Mai dạy guitar cộng với tài năng của tôi thì chuyện tôi sớm thành tài là hoàn toàn nằm trong tầm tay tôi, và Vi sẽ phải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Không chừng vì bị không khí lãng mạn xung quanh mà Vi ôm hôn tôi rối rít luôn không chừng. He he. Bây giờ chỉ cần tôi chăm chỉ tập thường xuyên, tuần 3 buổi, chạy xe lên nhà Tiểu Mai học chừng vài tiếng. Đang mãi nghĩ ngợi về việc đối phó với Vi khi đến nhà Mai học đàn, thì thằng Dũng ở đâu hớt hải chạy sọc vào hổn hển. Thánh, ha, dạ giúp em tắm này coi. Cái quái gì thế? Tôi sửng sốt. Giả giúp cái mật thư cho miếng nước. Trà. Thằng Dũng quệt mồ hôi, tay cầm bình trà lên. Uống là Vi này Dũng, trà này không uống được. Và đâu Tiểu Mai đưa tay ngăn lại. À, là Vi cũng được. Nó ngửa cổ tu ừng ực. Tôi phần vẫn đang lấn cấn chuyện học guitar trong đầu, phần thì chưa hiểu mô tê cái tờ giấy trắng toát của thằng Dũng đưa ra. Rồi lại thêm ngạc nhiên khi Tiểu Mai không cho thằng này uống tách trà, dù rằng tôi thấy nàng chẳng ích kỷ gì với bạn bè cả. Giải đi Thánh, lẹ lên, thằng Luân đang canh chừng đó. Dũng xoắn rối rít. Là sao? Tụi mày chạy ngang qua đây à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không, hướng chạy sượt lên trên một chút, mà hai thằng tao lại thấy gần ngay trại mình nên lẻn vào, thằng Luân ở ngoài cảnh giới. Thằng Dũng nói gấp. Cái gì đây? Tôi chìa tờ giấy ra. Mật thư, bọn tao tìm mãi mới được đấy, mà bó tay rồi, chả biết phải làm gì. Nó đáp. Trước mắt 3 đứa tôi là một mảnh giấy nhỏ, vuông vức, trắng toát mà chẳng có gì trong đó. Cái gì đây? Mật thư. Ai chẳng biết mật thư, nhưng có ghi gì đâu. Thì vậy mới nhờ mày giải. Câu gợi ý ở trạm trước là thần nước sẽ bảo hộ nhà ngươi. Mục tiêu là tìm được địa điểm trạm kế tiếp. Là sao nhỉ? Lúc sáng nghe mày kể giải đố ghê lắm mà. Giải giúp bọn tao đi. Thằng Dũng nói. Từ từ tao nghĩ đã. Thần nước. Tiểu Mai thắc mắc. Hay là tên vị thần nào đó? Thủy Tinh à? Tôi phân vân. Thủy Tinh thì đâu có nghĩa gì để tìm vị trí trạm tiếp theo mày. Thằng Dũng lắc đầu ngoài ngậy. Có tên vị thần nước nào mà có ý nghĩa chỉ phương hướng hay vị trí không nhỉ? Tôi thắc mắc. Không đâu, chắc không liên quan đến tên. Tiểu Mai lắc đầu. Long Dương Poseidon. Tôi lẩm bẩm những cái tên nghĩ ra trong đầu. Bảo hộ là sao nhỉ? Tiểu Mai cũng suy tư cạnh bên. Nhanh đi, không là lớp khác nó tìm ra trước mất. Thằng Dũng hối thúc. Thì mày cứ để yên coi. Tôi nhăn nhó. Hay là cái trạm ném nước gì đó? Tao nghe Vi nói thế. Ai chả biết có vụ ném nước vào người, nhưng cái chính là trạm đó ở đâu kìa. Thằng này xui xị. Hè, đến đó tụi mày thế nào cũng dính vào bọt nước mà ướt. À, đúng rồi, nước là nước. Tôi cười cười rồi ngưng bặt, mắt sáng rỡ. Sao cơ? Thằng Dũng ngạc nhiên. Đưa tao cho Lavi đây. Tôi khoát tay. Tôi chậm chậm rót ít nước trong chai ra tờ giấy trên tay, và trước ánh mắt sửng sốt của ba đứa, nước lan ra đến đâu thì trên mặt giấy chữ hiện ra đến đấy. Chốc sau đã hiện rõ địa điểm, phương hướng và cả gợi ý cho trạm kế tiếp. Tuyệt chiêu, Thánh Hiển Linh đúng quá mà. Thằng Dũng búng tay cái chốc. Hè, chú chỉ được cái nói đúng, chạy nhanh đi. Tôi khoái chí tử. Bay hai người nhé. Nói rồi nó hối hả chạy biến đi, cái bộ láo liên như thằng trộm gà vì sợ bị phát hiện. Hay ghê, vậy Nam cũng nghĩ ra được. Tiểu Mai nhìn tôi đầy thán phục. Hê, hên ấy mà. Hồi đó nhớ xem ở đâu có cái đĩa gốm mà lúc đổ nước vào thì hiện hình ráy. Thử phát ai dè lại trúng. Tôi phỏng mũi giờ khiêm tốn. À, hình như đĩa đó ở Shimizu Kachimen nhỉ? Mình cũng không rõ nữa. Nàng suy nghĩ. Vậy nên mới nói hay không bằng hên mà. Tôi cười cười. Thế nếu... Nãy gợi ý là thần lửa thì sao? Tiểu Mai nhíu mắt. Dễ ợt, cứ vậy thôi, đốt nó lên. Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ. Đốt lên cháy mất mật thư rồi sao? Nàng cười rủ rượi. Tôi đần mặt ra sượng chân. Vừa rồi đúng là hố thật sự mà. Nhìn Tiểu Mai cười rung cả người mà tôi ngượng chính mặt. Không, không phải là đốt. Tôi nhanh trí chữa thẹn. Chứ lạ gì? Nàng tủm tỉm cười. Để trên ngọn lửa hơ nó lên vừa đủ nóng thôi. Tôi đáp. Vậy nghe còn được. Tiểu Mai gật đầu. Lại hồn, may mà giờ phút này tôi thông minh đột xuất, chứ không thì chịu nhục như mọi khi rồi. Uống trà nữa đi Nam, nguội mất rồi. Tiểu Mai rót thêm vào hai tách. Tôi vẫn còn ngạc nhiên vì hành động của nàng lúc nãy. Cứ như vừa rồi, lúc nàng nói ấm trà này chỉ pha cho mình tôi là sự thật vậy. Khang Mập thình lình bước lại từ đằng sau, ngồi xuống cạnh tôi. Đói bụng quá, nước gì thơm thế? Trà đấy. Tôi khó chịu đáp. Cho hớp cái coi. Nói rồi nó cầm tách trà lên, làm cái ực một phát hết trơn. Rồi ngay sau đó tôi tự dưng cảm thấy sát khí lành lạnh từ Tiểu Mai cạnh bên đang tỏa ra, và nàng nhìn thẳng Mập như dỗi, rồi thở dài đánh thượt lắc đầu. Uống nữa đi nè, khen, còn cả ấm nè. Nàng đưa ấm trà sang phía bên kia. Trà thơm quá xá. Khang Mập khoái chí cầm lấy. Tiểu Mai cười lạnh. Nét mặt Tiểu Mai lúc lạnh lùng như mặt biển đang bình yên mà lại ẩn bên dưới là cả một đợt sóng ngầm mạnh mẽ. Chẳng biết lúc nào sẽ cuốn phăng mọi thứ. Bây giờ thì tôi cứ lo thằng Mập đang hí hửng nốc trà kế bên mà bị Tiểu Mai hất tay ụp nguyên cái tách vô mặt thì chỉ có nước diêu mồm. Đói quá, kiếm gì ăn mày? Khang Mập liếm môi. Giờ này có gì mà ăn? Tôi lắc đầu. Không ngủ nữa à? Cái bụng réo ầm ầm ngủ gì nổi. Nó rầu rĩ. Ăn cho lắm dạo. Có gì ăn được không Mai ơi? Hay nấu ăn đi? Khang Mập chồm sang hỏi. Không biết. Tiểu Mai đáp gọn lõn. Và thằng Khang há hốc mồm ngậm tâm luôn. Tôi cũng ngạc nhiên không kém Khang Mập, vì trước giờ Tiểu Mai rất mực hòa nhã với mọi người, mà bây giờ sao lại như vậy kìa. Tao nhớ lúc sáng có ôm thùng mì tôm từ xe vào đây mà. Mày vào lấy đi, nấu ăn. Tôi lên tiếng xua đi không khí ngột ngạt xung quanh. Tô đâu mà nấu? Khang Mập trố mắt. Mớ tô giấy đâu? Tôi hỏi. Lúc chiều lấy đổ canh ra ăn hết rồi. Nó đáp. Hay ăn sống? Tôi gợi ý. Giỡn mày, ăn bị tôm sống đau bụng chịu gì nổi. Khang Mập nhăn mặt. Hai đứa tôi dòm nhau trân trối, chẳng biết nên làm gì cho qua cơn đói của thằng Mập. Và Tiểu Mai ở cạnh bên lại chẳng buồn nói gì để giúp đỡ tụi tôi. Mai phước sau cái khó ló cái khôn, ít phút sau món mì tôm trứ danh mang độc quyền thương hiệu 10A1 ra đời do tôi với bọn thằng Tuấn sáng kiến. Và tôi dám chắc sau này cơ hội để thưởng thức lại món mì này hầu như là gần bằng không. Chương 45. Tôi đứng ngay ra vì chưa biết phải làm sao. Khăn Mập xoa bụng, nhăn mặt lắc đầu ngao ngán. Lúc trưa tao thấy có mấy bịch bánh mì lát mà. Tôi sực nhớ ra. Tao ăn hết từ hồi chiều rồi. Khăn Mập quệt mũi. Cái gì? Cả gần 5-6 bịch bự lận. Tôi sửng sốt. Tao với thằng Luân với Yên Ngù xưa hết rồi. Ăn cho lắm vào, giờ còn quái gì nữa mà ăn. Tôi cao mặt. Trong mấy thùng trái cây còn gì không? Lấy ra ăn đỡ đi. Toàn xoài với ổi, ăn vào cào bụng chết. Nó lắc đầu lia lịa. Đem thùng mì tôm ra đây đi. Tôi thở dài. Đem ra lấy gì mà nấu? Khăn Mập thắc mắc. Thì đem ra rồi tính. Tôi nhún vai. Nhưng thật ra tôi chả biết tính gì sắc, chỉ là kêu nó đem thùng mì ra để nhìn vào mà dễ suy nghĩ thôi. Giờ sao, Tiểu Mai ơi? Tôi đưa mắt cầu cứu nàng. Sao phải hỏi mình chứ? Là khang đói thôi mà. Ừ thì nấu ăn chung, Nam cũng đói. Vậy nấu mì lên thôi. Tiểu Mai trả lời. Nấu sao giờ? Nước sôi không có, tô chén cũng không nốt. Tôi nhăn mặt. Mình cũng chịu thôi. Nàng lắc đầu. Tôi còn đang lo ngay ngáy không biết nên làm thế nào với con đói từ Khăn Mập truyền sang, thì từ phía trong trại tiếng Tuấn Rách la quài quái. À, giết người, sao mày đạp bụng tao? Tao bị dấp chân mày, xin lỗi nha. Khăn Mập đang lăn đùng ra đất, và hình như do dấp chân thằng Tuấn mà nó thượng nguyên cái đầu gối vô bụng thằng này.